Con đường bá chủ, chương 2134, trung nữ lịch luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiểu tiếp nhận thánh tôn quán đỉnh, tu vi dễ dàng để thăng từ thánh vương đến thánh tôn. Sau khi xong chuyện còn cuốn lấy Lạc Nam đòi ban thưởng, kết quả lại một lần nữa bị hắn đánh sưng tay mông, thu trở về linh giới châu ư. Nữ nhân một khi rơi vào lưới tình còn ác liệt hơn cả nam nhân, lúc trước ta cua hy vũ cũng không có dồn dập như vậy. Lạc Nam âm thầm ngẫm nghĩ, hắn quyết định phải giữ hình tượng sư phụ trang nghiêm, không thể dễ dàng để tấm thân ngọc ngà của mình rơi vào tay giặc một cách đơn giản. Hệ thống, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên đi. Lạc Nam trong lòng có chút chờ mong với lần triệu hoán ngẫu nhiên này. Lần đầu triệu hoán ngẫu nhiên từ vòng quay danh vọng, đạt được quần lót của Diêu Quang Chí Tôn. Mặc dù nghe có vẻ không đứng đắn nhưng lại là lực lượng quang minh vĩnh hằng hàng thật giá thật. Lần gần nhất cũng là triệu hoán ra sát chiến cuồng ngạo thể cho nhị tỷ Lạc Xương, có thể nói là một trong các thể chất cường đại nhất mà hắn từng nhận biết. Vậy nên Lạc Nam kỳ vọng rất cao, hy vọng sẽ triệu hoán ra đồ vật ly kỳ nào đó. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 500 giây. Nghe thấy âm thanh thông báo, hắn lại hơi bĩu môi. Sát chiến cuồng ngạo thể mất đến 1000 giây để triệu hoán, thứ này chỉ mất 500 giây. Chứng tỏ nó không thể nào sánh bằng sát chiến cuồng ngạo thể được. Công tử đừng có tham lam, loại thể chất như sát chiến cuồng ngạo thể tỷ lệ xuất hiện rất thấp, may mắn lắm mới xuất hiện một lần. Kim Nhi tức giận nói, 500 giây đã rất không tệ rồi, ta có nói gì đâu. Lạc Nam nhún nhún vai, keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ đạt được chí tôn cấp tài nguyên tọa kỵ linh tuyền. Thoáng chốc. Bên trong không gian hệ thống liền xuất hiện một cái hồ linh tuyền ẩn chứa lực lượng nồng đậm, trên mặt hồ có hào quang chuyển động, liên tục diễn hóa ra đồ án các loại yêu thú, thần thú, ma thú với nhiều hình thù khác nhau. Ồ, lại là chí tôn cấp tài nguyên, có tác dụng gì? Lạc Nam hứng thú liếc nhìn, vận khí không tồi, tọa kỵ linh tuyền là nguồn nước cao cấp bậc nhật dùng để bồi dưỡng các tọa kỵ, chẳng những có thể tăng tiến tu vi. Mà còn khiến huyết mạch của chúng ngày càng tinh khiết và thiên phú để thăng, đến một mức độ nào đó có thể vượt qua cả tổ tiên. Kim Nhi mở miệng giải thích, nhưng có một điều đặc biệt, chỉ những yêu thú nào được dùng làm tọa kỵ, ký kết khế ước chủ tớ với chủ nhân từ khi linh trí còn thấp, từ thời điểm còn chưa thể hóa hình mới có thể phục dụng tọa kỵ linh tuyền được. Lạc Nam nghe vậy trong đầu liền lập tức hiện ra dáng vẻ của Tinh Không Long Mã, Tiểu Tinh. Một người phù hợp khác chính là tiểu sư, Lạc Nam ký khế ước chủ tớ và nuôi nàng từ khi còn trong trứng, thời điểm còn là tử lôi sư bàng cho đến lúc biến dị thành thiên phạt điều sư như hiện nay, mặc dù hắn xem nàng là thê tử nhưng cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng tọa kỵ linh tuyền. Ma thú cùng kỳ được hy vũ nuôi dưỡng cũng phù hợp điều kiện. Kim Nhi, rõ ràng là tài nguyên cho yêu thú sử dụng, vì sao còn phân biệt rạch ròi giữa tọa kỵ và yêu thú khác như vậy? Những yêu thú bình thường, không ký khế ước từ nhỏ chẳng lẽ không sử dụng được tọa kỵ linh tuyền sao? Lạc Nam thắc mắc hỏi, hắn cảm nhận được nguồn lực lượng trong tọa kỵ linh tuyền rất lớn, nếu kết hợp thêm dịch thần kỳ, tin tưởng tu vi của tiểu tinh, tiểu sư sẽ tăng tiến như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng vì vậy mà hắn mong muốn những thê tử khác của mình cũng có thể sử dụng, các nàng có không ít người mang huyết mạch yêu tộc. Công tử nên hiểu rằng phần lớn các loại tài nguyên là do thiên địa sản sinh ra, mỗi một loại tài nguyên đều được thiên địa thiết lập quy tắc, có công dụng riêng biệt của từng loại. Kim Nhi kiên nhẫn giải thích, tọa kỵ linh tuyền cũng đã được định sẵn theo quy tắc chỉ dùng để các cường giả bồi dưỡng tọa kỵ, không thể đánh cháo khái niệm hay mong muốn nó có tác dụng khác được. Thật đáng tiếc, Lạc Nam chép miệng, bất quá cũng tạm hài lòng, tu vi của tiểu tinh và tiểu sư hiện nay tuy còn cao hơn hắn. Nhưng chiến lực lại không thể sánh bằng hắn, khó mà trợ giúp được quá nhiều trong chiến đấu. Có tọa kỵ linh tuyền, tin tưởng tiểu tinh và tiểu sư không lâu sau sẽ là những tọa kỵ hùng mạnh. Dịch truyền tọa kỵ linh tuyền vào trong linh giới châu, nhỏ thêm một giọt dịch thần kỳ vào trong hồ, hướng dẫn tiểu tinh, tiểu sư và cùng kỳ của Hy Vũ đến uống nước. Oành, ngay lập tức, ba cổ năng lượng táo bạo từ cơ thể ba tôn yêu tộc bạo phát mà ra. Hưng phấn ngửa đầu gầm thét. Tu vi nhanh chóng đề thăng, tiểu sư và tiểu tinh đột phá yêu thánh tướng viên mãn, xông thẳng vào thánh vương. Cùng kỳ của Hy Vũ thì còn kém hơn, vừa đột phá đến yêu thánh tướng hậu kỳ. Hiệu quả tốt, không hổ là tài nguyên cấp chí tôn. Lạc Nam vui vẻ, hồ nước tọa kỵ linh tuyền vẫn còn rất nhiều, tin tưởng có thể thay thế nguyên thạch làm nguồn tài nguyên chính để tu luyện trong thời gian dài, khiến những tọa kỵ thuận lợi phát triển. Chỉ định mở ra vạn vũ môn, tuyển chọn vũ trụ tu vi cao nhất giới hạn ở cấp thánh tôn viên mãn, có nguồn tài nguyên phong phú để đột phá đến tận thánh hoàng. Lạc Nam một lần nữa hướng hệ thống hạ lệnh, keng, tuyển chọn tiểu vũ trụ thành công, mở ra thất tinh cấp vũ trụ tôn thiên vũ trụ. Bối cảnh, tôn thiên vũ trụ đang trong giai đoạn chiến tranh với một vũ trụ khác đồng cấp bậc là tôn huyền vũ trụ, bởi vì hai tiểu vũ trụ trôi giạt ngoài tinh không vô tình đụng phải nhau, từ đó tu sĩ và cường giả song phương đều muốn thôn tính, xâm chiếm lấy nhau. Trong tình cảnh đó, trụ linh của hai phiến vũ trụ đều đang thúc đẩy sản sinh cơ duyên và nguồn tài nguyên phong phú nhằm giúp tu sĩ trong vũ trụ tiến bộ, từ đó đánh chiếm phiến vũ trụ còn lại. Nhiệm vụ, người thông qua vạn vũ môn tiến vào tôn thiên vũ trụ có nhiệm vụ phải hòa giải mâu thuẫn của hai phương thế giới, để bọn hắn ngừng chiến tranh, chấp nhận hòa bình sinh hoạt. Lạc Nam xem đến đây liền hài lòng, trước mặt của hắn hiện ra một cánh cửa không gian. Chính là cánh cửa để đi đến tôn thiên vũ trụ. Và đương nhiên người đi vào không phải là Lạc Nam. Ý niệm vừa động, trước mặt hắn liền xuất hiện hàng loạt mỹ nhân tu vi đang ở cấp thánh vương. Tuế Nguyệt, Hy Vũ, Yên Nhược Tuyết, Âu Dương Thương Lan, Liễu Ngọc Thanh, Kiều Tố Tố, Đình Manh Manh, Phượng Nghi, Cửu Huân Giao, Hoa Ngọc Phượng, Tần Mộng Ảnh, Diễm Nguyệt Kỳ, Á Hy Thần, Thường Nga, Võ Tam Nương, Diễm Hồng Liên, Cơ Nhã, Cơ Băng, Thục Phi, Phiêu Tử Hàm, Tử Yên, Thủy Nương Khanh vân vân. Số lượng lên đến vài chục người. Đây là lối đi đến một tiểu vũ trụ có cấp độ cường giả tối đa là thánh tôn viên mãn cũng như bách thú vũ trụ, ẩn chứa rất nhiều cơ duyên để các nàng có thể gia tăng tu vi, lịch luyện thực chiến. Lạc Nam chỉ vào cánh cửa không gian giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vừa là khảo nghiệm và cũng là thời cơ phát triển mà sư phụ Kim Nhi tạo ra cho các nàng. Nhiệm vụ của các nàng là phải vừa tìm kiếm cơ duyên để bản thân tăng tiến tu vi, vừa dùng thực lực vượt trội hóa giải mâu thuẫn giữa hai vũ trụ. Sẽ có nguy cơ sinh tử. Lạc Nam nở nụ cười. Dám chơi không? Ha ha ha, có gì không dám. Võ Tam Nương chiến ý bừng bừng. Không cần tiểu tử thúi ngươi đi theo, lão nương sẽ bình loạn hai vũ trụ. Đương nhiên ta sẽ không theo các nàng. Lạc Nam gật đầu nói. Bởi vì đây là khảo nghiệm của các nàng, không liên quan gì đến ta, nhưng các nàng phải vạn phần cẩn thận. Phu quân, trước khi gặp được ngươi, mấy tỷ muội chúng ta cũng đều là nữ nhân tự lập, đều là những người từng trải qua sinh tử tồn vong, trưởng thành từ trong chiến đấu. Diễm Nguyệt Kỳ điềm nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ không vượt qua thử thách? Đừng quên ngày đầu tiên ai mới là người ra tay cứu ngươi. Hắc hắc, Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, cười trêu Diễm Nguyệt Kỳ. Là Nhạc Mẫu đại nhân cứu ta, được chưa? Nói cũng phải, chỉ vì hắn quá sủng ái các nàng nên luôn muốn bảo hộ các nàng từng ly từng tí trong linh giới châu, mà sớm quên rằng các nàng vốn cũng là những nữ cường nhân có thể độc lập vượt qua nghịch cảnh. Hy Vũ một tay dựng lên đế thiên côn lôn, Tuế Nguyệt từ trong chỗ chết tìm thấy đường sống đúc nên thời không thánh thể, Âu Dương Thương Lan lập nên Bồng Lai tiên đảo, Phượng Nghi chấp trường quyền hành cả Phượng Hoàng tộc. Mỗi một nữ nhân đều có bản lĩnh phi phàm, từng một mình đảm đương một phía. Được, đã thế phu quân liền chúc các nàng khải hoàn trở về, tu vi tăng mạnh. Lạc Nam cười lớn, mở rộng vòng tay ôm lấy từng người. Trung nữ đang là thánh vương, mỗi người đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, lại thêm sở hữu các thủ đoạn cao cấp ở nguyên giới nên hắn cũng khá an tâm cho hành trình lần này. Có thể từ vạn vũ môn tiến đến cấp độ nào? Đạt được cơ duyên ra sao tùy thuộc vào bản lĩnh của từng người. Ôm mơ đủ, hôn, Yên Nhược Tuyết nồng nhiệt hôn lấy môi hắn, Lạc Nam lại cùng mỗi người các nàng hôn nhau, lúc này hắn mới lách mình sang một bên, tiễn các nàng bước vào vạn vũ môn. Phu quân, trong lúc bọn thiếp đi rèn luyện, ngươi cũng nên tranh thủ động phòng với một số tỷ muội. Người cuối cùng bước vào là Liễu Ngọc Thanh, trước khi đi không quên dặn dò hắn. Yên tâm, nam nhân của nàng tự hiểu. Lạc Nam cười xấu xa, vỗ vỗ mông tròn của thê tử. Đợi đến khi tất cả các nàng đều đã khuất dạng, hắn mới một lần nữa triệu hồi thêm hai thân ảnh. Lạc Hà, Thủy Triều Tịch, một thánh đế sơ kỳ, một hồn thánh đế hậu kỳ. Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại, nghiêm túc nói, Ta muốn nhờ hai nàng áp chế tu vi, bí mật đi theo các nàng ấy đến Tôn Thiên Vũ Trụ, sẵn sàng ra tay khi có người rơi vào hiểm cảnh thập tử vô sinh, đảm bảo từng người đều hoàn hảo nguyên vẹn trở về. Hai, có phu quân thương yêu chu đáo như vậy, ta cũng ghen ghét với các nàng ấy nha. Thủy Triều Tịch ra vẻ u oán, chẳng lẽ ta không thương nàng? Lạc Nam trừng mắt nhìn, ha ha, đùa thôi. Thủy Triều Tịch cười khúc khích, lấy ra tu la lệnh của mình ném cho hắn nói. Nếu tu la giáo trong thời gian thiếp đi vắng có giao nhiệm vụ, chàng nhớ làm giúp thiếp. Không thành vấn đề, Lạc Nam gật gù, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ bảo vệ các chủ mẫu xuyên suốt quá trình rèn luyện, không để các nàng tổn thất. Lạc Hà mở miệng nghiêm túc, ta tin tưởng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam mỉm cười, kéo lấy Lạc Hà ôm một cái ôm thân mật. Lạc Hà hơi giật mình, bất quá cũng nhếch nhẹ cánh môi vỗ vỗ lưng hắn. Thủy Triều Tịch cùng Lạc Hà nắm tay nhau bước vào Vạn Vũ Môn, bí mật đuổi theo các nữ nhân khác. Trừ khi có nữ nhân nào thật sự đối mặt với tử vong ở Tôn Thiên Vũ Trụ, hai nàng mới hiện thân giải cứu. Lúc này Lạc Nam mới đem Vạn Vũ Môn đóng lại, trung nữ đã đi gần hết, bên trong Linh Giới Châu cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Lần này công tử đầu tư lớn sao? Từng ấy nữ nhân tiến vào Thất Tinh Vũ Trụ cũng sẽ tiêu tốn lượng điểm danh vọng khổng lồ đấy, sợ rằng 80 vạn điểm của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi. Kim Nhi chớp chớp mắt, đừng đến mức thiếu nợ ngược lại hệ thống nhé. Hừ, ta sẽ cố gắng cầy cuốc điểm danh vọng. Lạc Nam cắn răng nói, ở trong Vạn Vũ Môn quả thật sẽ tiêu hao lượng điểm danh vọng khổng lồ, nhưng chỉ cần không tác động đến quy tắc thời gian thì sẽ tiết kiệm được không ít. Sắp tới hắn sẽ đem Thiên Cơ Lâu mở cửa kinh doanh, tin rằng sẽ lại thu về điểm danh vọng, đủ để tạo hoàn cảnh ở Vạn Vũ Môn cho trung nữ nhanh chóng phát triển. Các nàng vừa là thê tử, vừa là thế lực bí mật của hắn. Các nàng mạnh lên đồng nghĩa với căn cơ của hắn mạnh lên, đầu tư nhiều hơn nữa cũng đáng. Vật phẩm đạt được từ vòng quay danh vọng đã sử dụng hết, chỉ còn lại một tấm phá trận chí tôn phù hiện tại chưa có cơ hội. Lạc Nam hài lòng, đột ngột cảm giác được tu la lệnh của mình và cả Thủy Triều Tịch đều sinh ra báo động. Hắn mở ra xem, chỉ thấy trên tu la lệnh của Thủy Triều Tịch hiện ra một dòng chữ. Nhiệm vụ ngăn chặn Thất Thập Tông tại Kiếm Châu hoàn thành, ban thưởng 5 vạn tu la điểm, được thăng cấp thành bạc tu la, tự do chờ nhiệm vụ kế tiếp. Đến lượt tu la lệnh của Lạc Nam, cũng là một dòng chữ hiện lên. Nhiệm vụ ngăn chặn Thất Thập Tông tại Kiếm Châu hoàn thành, ban thưởng 10 vạn tu la điểm, tự do chờ nhiệm vụ kế tiếp. Lần này thường rất bạo tay. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, nhiệm vụ lần trước diệt cả Trảm Thiên Môn là Thánh Đế viên mãn cấp thế lực cũng chỉ được thưởng 2 vạn điểm mà thôi, lần này được hẳn 10 vạn. Chỉ tiếc Thủy Triều Tịch đã được thăng chức còn hắn vẫn chưa được, xem ra điều kiện để từ Kim Tu La lên Huyết Tu La khó nhằn hơn rất nhiều so với từ Đồng lên Bạc. Có chút hứng thú, Lạc Nam liền mở ra danh mục vật phẩm trong bảo khố của Tu La giáo, xem thử có thứ nào đáng giá để mình mua sắm hay không. Bởi vì sở hữu cửa hàng may mắn nên tầm mắt của hắn cũng cực kỳ cao, bảo khố của Tu La giáo tuy chứa đựng vô vàn vật phẩm nhưng cũng không có bao nhiêu thứ khiến hắn động tâm. Xem hơn nửa ngày, rốt cuộc Lạc Nam mới chú ý đến một thứ làm hai mắt của hắn tỏa sáng. Thịt của bảo không thú, giá bán 5 vạn tu la điểm. Bảo không thú là một loại hung thú có linh trí không cao sống trong hư không vô tận, khác với tinh không thú số lượng đông đảo. Bảo không thú là tồn tại cực kỳ quý hiếm, tìm kiếm triệu dặm không gian cũng chưa chắc sẽ tìm thấy một cá thể bảo không thú nào. Bảo không thú sở hữu sức mạnh bạo tạc, đó là nổ tung cơ thể của chúng để nghiền chết địch nhân sau khi cảm nhận được nguy hiểm. Kích thước của bảo không thú rất lớn, mỗi một lần phát nổ cơ thể chúng sẽ thu nhỏ lại một vòng chứ chưa hoàn toàn chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể tu ăn thịt của bảo không thú sẽ tạo ra vụ nổ bên trong cơ thể, oanh phá tất cả từ trong ra ngoài, mượn uy lực vụ nổ để rèn luyện thân thể, hiệu quả rất tốt, là một trong các loại tài nguyên luyện thể cao cấp. Không chút do dự, Lạc Nam lựa chọn mua thịt của bảo không thú bằng tu la lệnh của Thủy Triều Tịch. Hiện tại hắn đang muốn đột phá thể tu và hồn tu, nên sẽ ưu tiên các loại tài nguyên có thể trợ giúp mình theo hai hướng này. Tài nguyên của hồn tu tại Tu La giáo cũng rất nhiều, không lâu sau khi tìm kiếm, lại một thứ hiện ra. Quan tài chứa đựng linh hồn của cường giả Thánh Đế viên mãn sau khi chết, hấp thụ linh hồn này có thể tăng tiến tu vi hồn tu hoặc đem luyện hóa thành u hồn nô lệ, giá bán 10 vạn tu la điểm. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, không chút do dự điểm mua. Chỉ thoáng chốc, tu la điểm của hắn và thủy triều tịch đã bị trừ sạch sẽ. Đổi lại, trong không gian của tu la lệnh đã hiện ra hai đồ vật. Một khối thịt trong suốt ẩn chứa năng lượng cuồng bạo và một cái quan tài cổ bằng đồng đang đóng chặt. Đang định lấy ra nghiên cứu, chỉ thấy nữ đồ đệ của Tử Toàn Cơ từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Lạc công tử, Thanh Thu tiểu thư muốn gặp ngươi lập tức, có chuyện rất quan trọng, ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ. Số ti kịch 1.809.205.083.252 Agribank. Cờ đỏ Cần Thơ 2. Nguyên PSUOC Hong. Momo và Viettel Pay 0942973261. PayPal Nguyên Phu Châu 12T2. Gmail.com. E chân thành cảm ơn. Cách chương.